Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 9, phán đoán chứng. Các hạ hôm nay một mình đến đây, không biết chuyện gì, Vương Hùng trầm giọng nói, tìm ngươi đấu chiến kiếm pháp. Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, Hạ Nhược Thiên cùng Vương Hùng trong lúc nói chuyện với nhau. Ngữ khí thâm trầm, có thể sau một khắc. Hạ Nhược Thiên nhìn về phía một bên một tảng đá lớn phía trên, lại lộ ra nhu hòa ánh mắt. Hắn cũng là Vương Hùng. Hạ Nhược Thiên ôn nhu đôi khối kia đại thạch cười nói. Nơi xa, Vương Hùng chính kinh dị tại Hạ Nhược Thiên tới khiêu chiến. Có thể sau một khắc, nhìn thấy Hạ Nhược Thiên đối một khối đá lớn nói chuyện. Giọng nói kia, được không ôn nhu? Vương Hùng cổ quái nhìn về phía khối đá lớn kia. Nhưng, này tảng đá lớn rỗng tuếch, căn không tính là gì a? Không, phải nói là vừa mới bởi vì chân thần đến. Khí thế cường đại, từ sơn thể trong băng xuống một miếng phổ thông thạch đầu a. Hòn đá kia làm sao? Hạ Nhược Thiên ý kiến gì hòn đá kia như thế biểu lộ? Thạch đầu bên trên trống rỗng. Cái gì cũng không có a. Người khác không nhìn thấy trên tảng đá lớn có cái gì. Có thể Hạ Nhược Thiên lại là có thể nhìn thấy. Hạ Nhược Thiên si ngốc trong ánh mắt. Nhìn thấy một tên tuyệt mỹ nữ tử. Chính cười khẽ duyên dáng nhìn lấy Hạ Nhược Thiên. Nữ tử kia cực kỳ mỹ lệ. Một đôi đại mắt to. Tựa như biết nói chuyện. Trong tay nắm lấy một cái khăn tay thêu thùa tác phẩm. Chính là một châm hạng nhất thêu thùa bên trong, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Nhược Thiên, trong mắt đều là nhu tình. Hạ Nhược Thiên nhìn lấy nữ tử kia, cũng là thần sắc ôn nhu. Phu quân, ngươi cũng phải cẩn thận. Nữ tử ôn nhu nói ra, ta sẽ, trên đời này, trừ cha ta, còn có ai kiếm đạo có thể có ta lợi hại. Tiểu U, ngươi không tin ta. Hạ Nhược Thiên ôn nhu cười nói, ta tin tưởng phu quân. Tiểu ôn nhu cười một tiếng. Hạ Nhược Thiên cũng là trong lòng nhất thời ngọt ngào một mảnh. Nụ cười càng phát ra rực rỡ. Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi trở thành trên đời này kiếm thứ nhất tu phu nhân. Ta lại không ngừng trèo lên cao điểm. Dù là vì ngươi, ta cũng sẽ làm đến. Tiểu U, ngươi nhớ kỹ. Ta khiêu chiến mỗi một cái đối thủ, đều là vì ngươi càng nhiều một phần vinh diệu. Ta muốn toàn thế giới nữ nhân đều hâm mộ ngươi. Ta muốn để ngươi làm trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Hạ Nhược Thiên ôn nhu nói, Tiểu U hạnh phúc gật gật đầu. Ai U, tê, Tiểu U bỗng nhiên nhíu mày, lại là thêu thùa châm đâm trọt chính mình đầu ngón tay. Tiểu U, Hạ Nhược Thiên lo lắng nói, ta không sao, phu quân, ngươi không cần phải để ý đến ta. Tiểu U lại lần nữa khôi phục ôn nhu nụ cười. Hạ Nhược Thiên gật gật đầu, ôn nhu nhìn xem trên tảng đá lớn thê tử Tiểu U. Hạ Nhược Thiên lúc này mới quay đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hùng. Trên mặt ôn nhu đã không còn tồn tại, giờ phút này có. Chỉ là một cỗ ngập trời chiến ý, lấy Hạ Nhược Thiên làm trung tâm, một cỗ kiếm ý trùng thiên, cuồn cuộn kiếm khí vờn quanh trên không, xé nát đầy trời đám mây, một cỗ đấu chiến chi ý, bay thẳng nơi xa Vương Hùng mà đi. Tứ phương, vô số người đều mờ mịt nhìn lấy Hạ Nhược Thiên, đồng thời cũng nhìn cách đó không xa một khối đá lớn. Này tảng đá lớn có cái gì? Vì cái gì chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Hùng cũng không nhìn thấy. Nhưng, Vương Hùng đột nhiên giật mình. Đại khái đoán được cái gì. Năm đó, chính mình cũng có qua loại kinh nghiệm này. Năm đó, đế quân vẫn lạc. Chính mình là đế quân báo thù thời điểm. Tư niệm thành tật, hình thành ma chướng. Phán đoán lấy đế quân còn sống. Phán đoán lấy đế quân còn đứng ở trước mặt. Năm đó, chính mình là ngay trước đế quân mặt, vì đế quân, sát quang cừu ra. Trước mắt, Hạ Nhược Thiên cũng phải phán đoán chứng. Hạ Nhược Thiên nhìn thấy, chỉ là trong đầu nhớ lại, hắn lớn nhất tư niệm, lớn nhất không bỏ xuống được này đoạn nhớ lại. Tiểu U, cái kia Hạ Nhược Thiên đã chết đi thê tử. Hạ Nhược Thiên yêu nàng sâu sắc như vậy. Vương Hùng, xuất kiếm. Hạ Nhược Thiên lại lần nữa một tiếng hét to. Hét lớn một tiếng, một cỗ cường đại kiếm khí bay thẳng Lăng Tiêu Thành kết giới. Oanh, Lăng Tiêu Thành kết giới ầm vang một tiếng thật lớn. Trong nháy mắt nổ tung lên. A, vô số dân chúng nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hạ Nhược Thiên, ngươi vì sao tuyển cô? Vương Hùng trầm giọng nói. Hạ Nhược Thiên đến phán đoán chứng. Ngươi đến phán đoán chứng liền phải phán đoán chứng đi. Ngươi đến chỗ của ta náo chuyện gì a? Vương Hùng một trận phiền muộn. Hạ Nhược Thiên nhìn chằm chằm Vương Hùng. Đấu với trẫm chiến tứ phương. Ngươi là một cái duy nhất tại kiếm đạo cùng trẫm đánh hòa nhau người. Trẫm đáp ứng một người. Muốn trở thành kiếm thứ nhất tu. Này nhất định phải đấu bại ngươi. Bởi vì là một cái đối tiểu u hứa hẹn. Hạ Nhược Thiên mới đến. Vương Hùng một trận phiền muộn. Mà những người khác không hiểu a. Chỉ nghe Hạ Nhược Thiên nói. Vương Hùng cùng Hạ Nhược Thiên đấu kiếm. Đấu ngang tay. Đông phương nước quan viên nhìn về phía Vương Hùng ánh mắt. Nhất thời không giống nhau. Đặc biệt huyền hư ba ngày tiên. Ba ngày tiên một mặt như thấy quỷ bộ dáng. Đại vương kiếm đạo, hung mãnh như vậy, tại tam đại thiên tiên trong mắt, này Hạ Nhược Thiên, cơ cùng cấp trắng cuồng châu thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Khủng bố kiếm đạo, vừa rồi chỉ là một cỗ kiếm khí, liền phá Lăng Tiêu Thành đại trận, cái này là bực nào bá đạo kiếm đạo, có thể Hạ Nhược Thiên mấy cái ý tứ, đại vương có thể cùng hắn đấu ngang tay, ngang tay. Chỗ xa xa, Ly Nhận, Khảm Lưỡi Đao hai đại chân thần cũng trong nháy mắt há to mồm. Không, không thể nào, Khảm Lưỡi Đao mờ mịt nói, như biến thành người khác, khẳng định là chuyện Tiếu Lâm. Có thể, đó là Hạ Nhược Thiên a. Hắn làm sao, Ly Nhận cũng mờ mịt nói, vừa rồi, hai đại chân thần còn cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc. Đặc biệt Khảm Lưỡi Đao. Khảm Lưỡi Đao thế nhưng là xem ở đại hộ pháp mặt mũi. Mới thả Vương Hùng một ngựa. Tại Khảm Lưỡi Đao trong mắt. Vương Hùng trừ điều động thiên đạo uy lực mạnh hơn một chút. Cái khác. Căn cũng là trò cười. Về phần điều động thiên đạo. Toàn bộ trắng cuồng châu. Làm sao có thể có người lợi hại qua chân thần. Có thể. Hạ Nhược Thiên nói Vương Hùng kiếm đạo cùng hắn ngang tay. Hạ Nhược Thiên, hai đại chân thần tuy nhiên tự tin thắng qua Hạ Nhược Thiên. Nhưng, này Hạ Nhược Thiên nếu là điên lên, hẳn là cũng có thể uy hiếp được chính mình a. Vương Hùng cùng hắn ngang tay. Không có khả năng, mẹ, không có khả năng. Khảm Lưỡi Đao nhất thời buồn bực nói, nếu là thật sự... Này vừa rồi Vương Hùng đại phóng lời nói sơ lầm, cũng không phải là nói ngoa, mà chính là hắn thật có thể đánh với chính mình một trận. Nói đùa cái gì, này Vương Hùng làm sao có thể làm đến? Hai đại chân thần phiền muộn nhìn chằm chằm phương xa. Phương xa, Vương Hùng cũng buồn bực không thôi. Nhưng, Vương Hùng hiểu hơn, đến cái này phán đoán chứng, khác muốn sửa đổi hắn tư tưởng. Bởi vì, hắn đã cực đoan thành cuồng, hoặc là nói, hắn đã nhập ma, dạng này người, thà chết, cũng sẽ không thay đổi chính mình một tia lý niệm. Tất cả mọi người cảm thấy Hạ Nhược Thiên nói không phải thật sự. Vương Hùng chỉ là hoa giá tử, lập tức khẳng định cầu xin tha thứ. Tốt, đã ngươi muốn khiêu chiến cô liền thành toàn ngươi, cô đáp ứng ngươi khiêu chiến. Vương Hùng quát to nói, Vương Hùng một tiếng quát to, tứ phương tất cả mọi người thần sắc nghiêm lại, không tự giác nhìn về phía Vương Hùng ánh mắt cũng không giống nhau. cái này Vương Hùng, nếu không phải người điên, liền có khủng bố kiếm đạo thực lực. Chẳng lẽ hắn thật có thể đấu chiến Hạ Nhược Thiên? Vô số người nuốt nước miếng. Hùng, nếu không ta tới. Hạ Kiếm Chi nhíu mày mở miệng nói. Không, Hạ Thúc, giao cho ta. Vương Hùng lắc đầu, cự tuyệt Hạ Kiếm Chi. Mời. Hạ Nhược Thiên lật tay lấy ra một thanh huyết kiếm. Trầm giọng quát, tuy nhiên bên trong chiến trường cổ, huyết kiếm bị Bạch Tiên Sinh chém vỡ. Nhưng, Hạ Nhược Thiên chẳng biết lúc nào lại tế luyện một thanh. Người khiêu chiến, cô đáp ứng, nhưng, quy củ, nhất định phải dựa theo cô đến. Vương Hùng trầm giọng nói, Hạ Nhược Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Cự khuyết, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, cự khuyết lại lần nữa lộ ra khóc tang mặt, hai đại chân thần hung mãnh. Cái này Hạ Nhược Thiên cũng giống vậy hung mãnh a. Khác thần tử không biết, ta thế nhưng là nghe đại vương ngươi đã nói, mẹ nó, Đông Lâm Chiến Vương, này vượt qua lần thứ hai thiên kiếp người, một kiếm liền chảm, sẽ không để cho ta đi chịu chết a. Hóa kiếm, Vương Hùng trầm giọng nói, đại vương, nếu không, cự khuyết nhất thời kinh hãi nói, nhưng... Vương Hùng này lạnh lùng ánh mắt, nhượng cự khuyết không dám phản bác, chỉ có thể phàn nàn biến thành cự khuyết kiếm, lại lần nữa rơi vào Vương Hùng trong tay. Vương Hùng dưới chân một điểm, nhảy lên không trung, đột nhiên, trong thành toát ra một cây dây leo trùng thiên, rơi vào Vương Hùng dưới mặt bàn chân, nâng Vương Hùng hướng về ngoài thành mà đi, bành, bành. Ngoặc kép chấm chấm, từng đầu dây leo trùng thiên, Vương Hùng đạp trên từng đầu dây leo mũi nhọn, từng bước thăng dây leo, như giày bình, trong nháy mắt, rơi vào Lăng Tiêu Thành bên ngoài, rơi vào Hạ Nhược Thiên trước mặt. Quy củ, cái gì quy củ? Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói, một kiếm định thắng thua, đồng thời, không cho phép phá hư cô Lăng Tiêu Thành. Vương Hùng trầm giọng nói, một kiếm định thắng thua. Hạ Nhược Thiên hai mắt nhíu lại, về phần phá hư Lăng Tiêu Thành. Đối với Hạ Nhược Thiên loại này tuyệt thế kiếm tu tới nói, khống chế một chút lực đạo liền tốt, căn không tính là gì sự tình. Không tệ, cô chỉ xuất một kiếm, ngươi như có thể đỡ, coi như ngươi thắng, nếu ngươi không chặn được, làm theo ngươi thua. Vương Hùng trầm giọng nói, chấm không chiếm tiện nghi của ngươi, chấm ngăn lại, chấm trả lại ngươi một kiếm, ngươi như đón lấy, coi như ngang tay, người ta tái đấu, ngươi như không tiếp nổi, ngươi chết. Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tốt. Vương Hùng gật gật đầu, Hạ Nhược Thiên khởi xướng khiêu chiến, Vương Hùng ký kết quy củ, Hạ Nhược Thiên bổ sung lại chỉnh sửa. Cái này ai cũng tìm không ra mau bệnh. Có thể, nơi xa hai đại chân thần thực sự không thể tin tưởng. Vương Hùng kiếm đạo có thể cùng Hạ Nhược Thiên so. Đây chính là thiên đại tiếu thoại. Xuất kiếm đi. Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Biết giờ phút này nguy cơ. Hạ Nhược Thiên đến phán đoán chứng. Một trận chiến này. Căn không cách nào tránh khỏi. Vương Hùng cũng không suy nghĩ nữa bất luận cái gì điều hòa biện pháp. Đấu, vậy liền đấu đi. Lấy tự thân thực lực. Vương Hùng bây giờ kém Hạ Nhược Thiên một mảng lớn. Chính mình cùng hắn đấu căn liền là muốn chết. Nhưng, Vương Hùng còn có Đông Phương nước thực lực quốc gia chi lực. Đông Phương vương ấn bên trong. Còn có một nửa thực lực quốc gia chi lực. Một nửa thực lực quốc gia lực lượng, vừa rồi trong nháy mắt diệt kiếm thần giáo tam mạch đệ tử. Bây giờ giống nhau lực lượng, tiếp tục trấn áp Hạ Nhược Thiên. Không, căn trấn áp không, Vương Hùng có thể nhìn ra chênh lệch này. Nhưng, Vương Hùng còn có thiên tử chi kiếm. Bên trong chiến trường cổ, Vương Hùng sử dụng thực lực quốc gia chi lực. Đều là mình quân vương uy thế cùng thể nội năng lượng. căn không phải thật sự thực lực quốc gia. Bây giờ, thực lực quốc gia nơi tay, Vương Hùng có thể thi triển một lần thật thiên tử chi kiếm. Thực lực quốc gia chi lực hảo đại, Chu Cộng Công một lại nhấn mạnh, không thể tùy tiện dẫn vào nhục thể, bởi vì có rất ít quân vương nhục thể có thể tiếp nhận thực lực quốc gia. Quốc gia càng lớn, bách tính càng nhiều, thực lực quốc gia càng hung mãnh hơn. Nhiều khi, thực lực quốc gia nhập thể trong nháy mắt, cũng là quân vương nổ tung mà chết thời khắc. Giờ phút này, Vương Hùng đã đợi chẳng phải nhiều, mà lại, cái này thực lực quốc gia chi lực, chỉ có một nửa, cũng là Vương Hùng quyết định nếm thử nguyên nhân. Nhập thể, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, oanh, Đông Phương Vương ấn bên trong, Đông Phương nước một nửa thực lực quốc gia chi lực, ầm vang tràn vào Vương Hùng thể nội, bành, Vương Hùng nhục thân, trong nháy mắt phồng lên mà lên, cuồn cuộn lực lượng hình thành gió bão, thổi quanh thân áo bào mạnh mẽ trận mãnh liệt đong đưa. Thực lực quốc gia chi lực nhập thể, này lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt nhượng Vương Hùng con mắt đều muốn căng nứt. A, Vương Hùng thống khổ giống to một tiếng, lấy Vương Hùng dưới chân làm trung tâm, một cỗ cường đại khí thế sóng, hình thành một cỗ gió bão bao phủ tứ phương, cường đại khí tràng bay thẳng tứ phương, toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều tại Vương Hùng khí thế hạ hơi hơi rung động. Giống như vừa rồi chân thần phóng thích uy thế, hạo đại vô cùng, nơi xa, hai đại chân thần trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Này khí tức, Vương Hùng lực lượng, trong nháy mắt chảy ra. Thiên tiên điên phong, khảm lưỡi đao kinh ngạc nói. Ta xem không chỉ, Ly Nhận cũng trừng to mắt. Lực lượng kinh khủng, tại Vương Hùng thể nội tàn phá bừa bãi. Vương Hùng cảm giác toàn thân đều tại xé rách, ngang, trong đan điền, huyết long cũng chịu đựng không cỗ này thực lực quốc gia chi lực. Thống kêu to một tiếng, liền thấy, Vương Hùng bên ngoài thân, toát ra từng mảnh huyết sắc long lân quang ảnh. Đây chính là thực lực quốc gia chi lực khủng bố, Vương Hùng cảm giác mình muốn nổ. Còn tốt chỉ có một nửa thực lực quốc gia chi lực. Như toàn bộ dẫn nhập thể nội, mình bây giờ đã bảo, thân thể có chút theo không kịp, cho nên mới tạo thành bây giờ bên ngoài thân toát ra một cỗ long lân quang ảnh. Cũng nhiều thua thiệt lúc trước giết hại kiếm thần giáo đệ tử. Nhượng tu vi lại thăng nhất trọng, liền kém một chút, Vương Hùng liền muốn bảo, bất quá. Đến cái này điểm tới hạn, nhượng Vương Hùng không dám có một tia thời gian dừng lại lâu. Nhất định phải nhanh, nhất định phải đem cỗ này thực lực quốc gia chi lực phóng xuất ra. Tuy nhiên toàn thân xé rách vô cùng thống khổ, nhưng như thế lực lượng, kiếp trước Vương Hùng cũng có được qua, cũng không tính vô pháp khống chế. Hạ Nhược Thiên, xem trọng, cô một kiếm này, kêu. Vương Hùng chậm rãi giơ lên cự khuyết kiếm, Hạ Nhược Thiên trong mắt ngưng tụ, đồng dạng vô cùng đề phòng. Lần này, Vương Hùng so cổ chiến trường phóng thích khí tức đại suất gấp trăm lần không thôi. Theo Vương Hùng chậm rãi giơ lên cự khuyết kiếm, toàn bộ Lăng Tiêu Thành, sở hữu kiếm, đều chiến minh không thôi. Ông, vạn kiếm tề minh, thần phục Vương Hùng kiếm thế. Lấy Vương Hùng làm trung tâm, một cỗ kiếm khí phong bạo hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Lại mở thủ thành đại trận, Lữ Dương Nhất âm thanh hét to. Tuy nhiên Hạ Nhược Thiên vừa mới phá Lăng Tiêu Thành đại trận. Nhưng, Lăng Tiêu Thành đại trận còn có, trong nháy mắt lại lần nữa mở ra, một cái cự đại kết giới xuất hiện. Oanh! Vương Hùng kiếm thế phát ra kiếm khí sóng ầm vang đụng vào kết giới. Trong lúc đó, toàn bộ kết giới một trận lay động, tựa như tùy thời phá toái. Đây là nhất quốc chi lực, giống như ức vạn bách tính đồng thời xuất thủ, mang theo quốc gia đại thế theo Vương Hùng một kiếm giơ lên. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, kiếm xuất, giống như hư không đều tải theo một kiếm này sụp đổ. Khủng bố vô địch một kiếm bay thẳng Hạ Nhược Thiên chém tới. Hư không đều rất giống sụp đổ. Khủng bố một kiếm, nhượng chỗ xa xa hai đại chân thần đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, Vương Hùng hắn làm sao? Hắn làm sao thật có thể chém ra? Khảm lưỡi đao cả kinh kêu lên. Ly Nhận cũng là đồng tử mạnh mẽ co lại. Thân ở thần đều. Đại tần nhân hoàng thể vẫn ngồi ở trên long ỷ. Nghe bách quan tấu báo bên trong. Bỗng nhiên, đại tần nhân hoàng thân hình dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Thành phương hướng. Tuy nhiên ngồi tại trong đại điện trên long ỷ. Nhưng, chẳng biết tại sao. Này một đôi ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu vô hạn khoảng cách. Tựa như có thể nhìn thấy Vương Hùng chỗ phương hướng. Ô, trung cổ thời đại, Á Thánh thôn trang, hao hết tâm lực sáng lập thiên tử chi kiếm. Đại tần nhân hoàng ngạc nhiên nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.